tỷ, cho em đường sống. Chương 18, góc truyện audio.com. Tả Húc chăm chú thưởng thức trong chốc lát, sau đó đột nhiên nhận ra thân thể bắt đầu khó chịu liền vội vàng chui ngay vào phòng ngủ. Nhưng mà hắn không ngủ nổi. Sau một tiếng đồng hồ lăn lộn trên giường, Tả Húc rón rén quay ra phòng khách đứng suy tư một lúc, sau đó quyết định. Không làm thì thôi chứ đã, làm là phải làm đến cùng. Bởi thế hắn bật đèn, khiến căn phòng sáng như ban ngày. Lương Yêu Tuyền bị trói mắt không ngủ được nữa. Cô dùng một tay che mắt, sau đó theo bản năng kéo áo xuống, đột nhiên phát hiện ra bị lộ hết nửa bộ ngực. Lương Yêu Tuyền thét lớn, sau đó vội che lại. Anh, định làm gì? Nửa đêm cô kêu la cái gì? Đương nhiên có, việc mới tìm cô chứ. Tả Húc giả bộ hờ hững trước cơ thể của Lương Yêu Tuyền. Lờ đãng nói, Lương Yêu Tuyền núp trong chăn quan sát vẻ mặt Tả Húc, thấy hắn thờ ơ, đôi mắt có vẻ đang lo lắng chuyện gì khác, hoàn toàn không chú ý đến cơ thể mình thì có chút ngạc nhiên. Sao thế? Tả Húc xoa xoa huyệt thái dương, buồn rầu nói, cô có nhớ cái kịch bản của Ngô đạo diễn không? Tôi vốn không muốn diễn, nhưng vai đó thật sự rất hấp dẫn, thật lòng thì tôi cũng rất thích. Nhưng mà, hắn vừa nói vừa ngồi xuống cạnh Lương Yêu Tuyền, đầu cúi gằm, trông rất tự ti. Tôi lâu lắm rồi không đóng phim, rất sợ sẽ phụ lòng Ngô đạo diễn. Vì chuyện này mà tôi ngủ không nổi, nhưng hôm nay Đinh Đới Vĩ lại không có ở đây. Cô giúp tôi quyết định đi. Lương Yêu Tuyền nhích người ngồi dậy, thấy Tả Húc nét mặt nhợt nhạt liền vỗ vỗ vai hắn, an ủi. Không sao đâu, hôm trước lúc ở trường quay anh diễn mẫu cho cái diễn viên kia đạt lắm nhất. Định là không có chuyện gì đâu. Tự tin lên đi. Tả Húc hai tay ôm đầu từ thở dài, từ năm 21 tuổi đến giờ tôi lui về hậu trường, những vai học sinh đương nhiên tôi đóng tốt, nhưng mà bộ phim này là một bộ phim tình cảm, dĩ nhiên những cảnh âu, yếm thì cũng chỉ là gia vị cho bộ phim thôi, nội dung chính vẫn là về một họa sĩ tài ba bị mù cố gắng phấn đấu, rất cảm động. Cô hiểu không? Lương Yêu Tuyền gật gật đầu, hiểu, là một người tàn tật tài hoa vượt lên chính mình. Tả Húc nặng nề nói tiếp, diễn vai người mù rất khó, hơn nữa sau còn có cảnh người đó triền miên với nữ chính nữa. Từ trước đến nay tôi chưa từng đóng những vai giường chiếu, có chút lạ lẫm. Nhưng mà cô tuyệt đối không được nói với mọi người là tôi vì sợ cảnh giường chiếu mà không dám diễn đâu đấy. Lương Yêu Tuyền ngáp thật dài, sau đó trấn an, anh cũng có mù thật đâu, cũng không sợ sờ nhầm. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cô trợn mắt lên nói, tôi hiểu rồi, bởi vì anh không thích phụ nữ, nhưng không muốn ai biết. Anh sợ trong lúc diễn không chịu được lại đá nữ chính xuống chứ gì. Tả Húc vui vẻ gật đầu, đặt tay lên vai Lương Yêu Tuyền nói, cô hiểu tôi rồi, chi kỷ Lương Yêu Tuyền. Lương Yêu Tuyền cũng vô cùng cảm động, cô thở dài, vậy làm sao bây giờ? Hãy đừng nhận nữa. Tả Húc nói tiếp, vẻ mặt không cam lòng, hai tay nắm lại thành đấm, nhưng mà tôi rất thích kịch bản kia. Cô biết đấy, lòng nhiệt huyết của tôi với nghề diễn vẫn rất mãnh liệt. Hắn từ từ nhìn Lương Yêu Tuyền, ai, nếu cô là con trai thì chắc tôi đã yêu cô rồi. QLCC, anh là con cáo già anh dai ạ. Lương Yêu Tuyền nghe nói thế trong lòng lại thấy vui vui, ít nhất Tả Húc cũng đã đồng ý tâm sự với cô. Những chuyện không muốn người ngoài biết, cảm giác được tin tưởng thật là vô cùng thỏa mãn. Góc truyện audio.com, huống chi nếu hắn nhận kịch bản thì cô cũng sẽ không nợ gì Ngô Thiên Khải nữa. Nhìn anh muốn diễn như thế, nếu có chuyện gì tôi làm được thì cứ bảo, tôi sẽ toàn tâm toàn ý giúp đỡ. Lương Yêu Tuyền hiệp nghĩa vỗ vỗ vai hắn. Tả Húc mệt mỏi gật đầu, tôi quyết định sẽ nhận vai này, nhưng vấn đề là nếu trong lúc diễn tôi lại tỏ ra chán ghét nữ chính thì sẽ lộ ra bí mật tôi không thích phụ nữ mất. Làm thế nào để vượt qua chướng ngại này? Lương Yêu Tuyền rất muốn giúp Tả Húc, nhưng cô thật sự chẳng biết gì về nghề diễn cả. Tả Húc trầm tư một lúc, tầm 5 phút sau, hắn vỗ đùi nói, hay cô giúp tôi luyện tập một chút. Cô không cần nói gì cả, chỉ cần chú ý vẻ mặt tôi thôi. Nếu có cái gì quái dị thì nói. Tôi, được chứ? Lương Yêu Tuyền mí mặt, giật giật mấy cái. Được, thì không phải không được, nhưng tôi không biết diễn. Không cần thiết, cô không cần nói gì tôi. Nói gì thì làm thế là được. Giờ, đầu tiên đi vào phòng tôi đã. Nói xong Tả Húc lập tức bước về phòng mình, vẻ mặt hệt như chết đuối vớ được cọc. Lương Yêu Tuyền túm mớ tóc lên buộc lại, sau đó chuẩn bị mặc quần. Đúng rồi, không cần mặc quần, trực tiếp lên giường. Tả Húc lại bắt đầu mở miệng chỉ huy. Lương Yêu Tuyền nhìn đôi chân của mình, gật đầu sau đó chậm chạp lết vào phòng ngủ. Lúc cô leo lên giường thì Tả Húc đã đeo một cái băng bịt mắt màu đen tỏ rõ thái độ. Chuyên nghiệp biết, tròn biết méo, Lương Ưu Tuyền bất an nằm trên giường chờ hắn ra chỉ thị. Đột nhiên Tả Húc kéo băng bịt mắt lên, nghiêm túc dặn dò. Nếu sờ nhầm chỗ thì cô cũng đừng hô lên, như thế sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi. Nhất định phải nhớ kỹ này. Tôi không thích con gái, hoàn toàn không hề hứng thú với thân thể cô. Dĩ nhiên nếu cô có thể phối hợp thân thể thì tốt, nếu không cũng không sao. Không miễn cưỡng, ok, Lương Ưu Tuyền vô thức nắm chặt ga giường. Chắc Tả Húc cho rằng cô có kinh nghiệm, nhưng thật ra từ trước đến giờ cô luôn rất cẩn thận, tuyệt đối chưa từng vượt rào, nhưng mà hiếm khi Tả Húc mới mở lòng, không nói nữa vậy. Tả Húc đeo băng bịt mắt, không nhìn được gì hết, như thế một công đôi việc. Đầu tiên là sẽ làm Lương Ưu Tuyền bớt cảnh giác, thứ hai là nếu sờ nhầm thì cũng không phải là hắn cố ý, là vì không nhìn thấy gì thôi, hớ hớ, hoa ha ha ha, Tả Húc này, sao trên đời lại có người thông minh như mày chứ, QLCC tinh thần tự sướng của anh cũng cao. Như em á, TH, vỗ vai, anh với cô là đồng loại mà. Bởi thế, buổi tập luyện, chính thức bắt đầu, có cần tắt đèn không? Tắt đèn thì tôi nhìn vẻ mặt của anh làm, sao được, mà anh bỏ băng bịt mắt ra đi, tôi không nhìn được ánh mắt của anh. Lương Ưu Tuyền nói, tôi muốn tập cho quen dần với bóng tối, cứ tập một lúc đã rồi bỏ sau. À hát, bắt đầu, cô hiện tại là nữ chính, cô yêu người họa sĩ mù này và chấp nhận vì hắn hy sinh tất cả, thậm chí cả cuộc đời. Mình, cố gắng cảm nhận tâm tình của nữ chính đi. Hiểu rồi, Lương Ưu Tuyền trong lòng căng thẳng, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi, Tả Húc sờ sờ một lượt để xác định toàn bộ hình dáng Lương Ưu Tuyền. Sau đó hắn đặt một bàn tay trên khuôn mặt cô, chậm rãi cúi xuống. Cùng lúc đó, Tả Húc như biến thành một người hoàn toàn khác, thanh âm hắn khàn khàn, giọng đầy nhục dục nói. Anh đã là một phế nhân, em cho rằng đáng giá sao? Lương Ưu Tuyền lắc đầu, đáng giá sao được chứ? Ai cho cô lắc đầu? Vì tôi không nhìn, gocchuyenaudio.com, thấy nhưng tôi vẫn cảm nhận được đấy. Cô đừng làm tôi mất cảm xúc như thế nữa. Trước giờ tôi hãi nhất chính là những diễn viên cứ tự cho mình hơn người như thế đấy. Tả Húc giọng điệu không vui, vén khăn bịt mắt lên nói. Lương Ưu Tuyền cười ngờ nghệch, vội tạ lỗi. Cô không ngờ lúc luyện tập Tả Húc cũng nghiêm khắc như thế, hệt như đang có máy quay ở quanh đây vậy. Tả Húc ra vẻ không kiên nhẫn thở dài, lại đeo băng bịt mắt vào, khóe miệng hơi nhếch lên. Tiếp tục lặp lại cuộc đối thoại, lúc này nữ chính sẽ phải nhướng người lên chủ động hôn nam chính, nghĩa là dùng hành động để tỏ rõ quyết tâm. Lương Ưu Tuyền khó khăn ôm lấy cổ Tả Húc, lúc hai đôi môi sắp chạm vào nhau thì cô đột nhiên dừng lại. Anh sẽ không vì chán ghét mà cắn tôi, chứ? Tả Húc thô bạo đấm gối, sau đó nửa quỳ nửa đứng, giận dữ nói. Phí công, tôi tin tưởng cô lại liên tục làm tôi mất cảm xúc. Cô có biết một diễn viên, vì một cảnh quay có thể mất bao nhiêu sức lực không hả? Không diễn nữa tôi, không diễn nữa, vốn biết cô không đáng tin mà quả thật là lãng phí thời gian. Đúng, là tôi chẳng có ai để tin tưởng cả. Hắn, ai oán thở dài, sau đó lần mò leo xuống giường. Xin chú ý này, hắn vẫn chưa tháo băng bịt mắt, thế nên hành động rất là chậm, cực kỳ chậm. Lương Ưu Tuyền cảm thấy vô cùng áy náy, bèn giữ cổ tay hắn lại, cho tôi thêm một cơ hội đi Tả Húc, lần này tôi hứa sẽ rất nhập tâm. Tả Húc hừ nhẹ, được rồi, đây là cơ hội cuối cùng đấy. Tôi chưa nói ngừng, cấm cô không được ngừng, nghe chưa? Lương Ưu Tuyền kiên quyết, đồng ý, sau đó kéo Tả Húc quay lại ngồi trên cơ thể mình. Lại tiếp tục đối thoại, Lương Ưu Tuyền ôm cổ Tả Húc nhướng người dậy, một chút cũng không dám do dự, mắt nhắm nghiền, môi chạm. Môi, Tả Húc cuối cùng cũng được chạm tới bờ môi mềm, hắn lau mồ hôi, rốt cuộc cùng thành công. Lương Ưu Tuyền không ngờ Tả Húc lại thè lưỡi ra, chẳng lẽ lúc quay phim cũng phải hôn? Thật sao? Nhưng trên TV nói chỉ là chạm môi thôi mà. Nhưng bởi vì từ nãy đến giờ cô đã bị Tả Húc phê bình đến nỗi trong lòng bị ám ảnh rồi. Bởi thế cô không dám ho he gì, để mặc hắn cuốn lấy đầu lưỡi mình. Tả Húc càng lúc càng có cảm giác, hắn vòng tay qua xốc nách Lương Ưu Tuyền lên, đỡ lấy lưng của cô. Từ hôn nồng đến hôn sâu, dù hắn làm gì Lương Ưu Tuyền cũng đều không lên tiếng. Yên lặng phối hợp, mùi thuốc lá nhàn nhạt ngấm ở đầu lưỡi Lương Ưu Tuyền. Đã lâu, thật lâu rồi mới có người con trai hôn cô. Lương Ưu Tuyền ngỡ rằng mình đã quên mất hương vị khi hôn rồi. Mà bởi vì cô đã quên mất nên bây giờ, khi lại được hôn, hormone kích thích bắt đầu phát sinh, đôi tay Tả Húc dần dần lần mò vào bên trong lớp áo của Lương Ưu Tuyền, Theo bản năng, cô đưa tay ra, định chặn lại, nhưng các cơ bắp của Tả Húc lại căng lên cảnh cáo. Không còn cách nào khác, Lương Ưu Tuyền đành buông lỏng tay. Nhưng để chắc ăn, Tả Húc giữ chặt đôi tay cô lên trên đỉnh đầu, khiến cô không cách nào phòng bị. Lương Ưu Tuyền có thể cảm nhận được tay Tả Húc đang lướt trên đùi mình, sau đó đến phần eo, rồi đến bộ ngực. Khoan đã, đây thật sự là một bộ phim nói về ý chí quyết tâm của con người. Sao, đúng lúc Lương Ưu Tuyền nhịn không được phải kêu dừng, thì Tả Húc đã ngồi thẳng dậy. Hừm, tuy lần này có khá hơn nhưng người cô vẫn cứng quá, thả lỏng đi, hiểu chưa? Lại lần nữa, Lương, góc chuyện audio.com. Ưu Tuyền còn chưa kịp hỏi hắn có phải ban nãy sờ nhầm rồi không thì hắn đã đè lên thân thể của cô, lại tiếp tục đối thoại. Lương Ưu Tuyền lại phải nhấn lên chạm môi Tả Húc, cũng không khó để đoán được là sau đó lại tiếp tục một loạt những hành động, sóng to gió lớn, hai chiếc lưỡi nóng bỏng triền miên, giằng co, đầu lưỡi như có lửa của Lương Ưu Tuyền khiến đầu óc cô cũng choáng váng theo, vuốt ve lại vuốt ve từ vuốt lên trên. Lương Ưu Tuyền trợn trừng nhìn cái băng bịt mắt, cô kêu dừng được không, hắn lại chạm vào ngực của cô rồi. Không, đúng, không chỉ ngực mà tay còn lại của hắn cũng đang sờ mó cặp mông của cô. Nữa, phim này rốt cuộc nói về cái gì, người mù giở trò lưu manh chắc. Đột nhiên Lương Ưu Tuyền nhận ra có một vật gì đó cứng cứng cứ chọc vào bụng mình. Cô từ từ nhìn xuống, sau khi xác nhận mình không nhận lầm liền đẩy bả vai Tả Húc. Anh đừng nói, là anh cũng có phản ứng. Hà, phản ứng gì? Tả Húc tiếp tục giả ngu, nhưng nhịp hô hấp đã trở nên rất dồn dập, Lương Ưu Tuyền không thể nói ra được, chỉ có thể dùng tay chọc chọc. Tả Húc hét lớn một tiếng, sau đó vội bỏ băng bịt mắt ra hỏi Lương Ưu Tuyền. Đó là phản ứng tự nhiên, ai mà cấm được chứ, chuyện này không nghiên cứu, nếu trong lúc quay phim nữ chính nhìn thấy cái này thì 80% sẽ coi anh là tên háo sắc cho xem. Lương Ưu Tuyền nghiêm trang phân tích, Tả Húc ra vẻ ảo não nói. Nhưng thật sự, lòng tôi chẳng cảm thấy gì cả. Lương Ưu Tuyền nhíu mày, nhìn thấy hắn sầu khổ như vậy thì vô cùng thương cảm. Cô kéo kéo tay hắn an ủi. Vậy, diễn lại đi, có lẽ ban nãy là do anh quá căng thẳng thôi. Tả Húc giật mình, mắt sáng ngời, hà, vẫn còn tiếp tục, cô không mệt sao? Lương Ưu Tuyền rối lòng, lắc lắc đầu, lại quay lại nằm xuống. Tả Húc vừa đeo băng bịt mắt vào vừa thắc mắc, khiêu khích lâu như vậy sao vẫn chưa bị cắn câu nhỉ? Chẳng lẽ Lương Ưu Tuyền bị lãnh cảm sao? Á, sai lầm lớn rồi cô, ta vẫn còn cho rằng mình là thiếu nữ mà, đáng chết, hơn nữa hiện tại mình còn khó chịu hơn ban nãy nữa, đúng là đã làm bậy rồi mà. Khách chương.